Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724, chương 720 rất có duyên phận. Người như vậy, nếu ký chủ đại đại thật sự bại lộ gì đó lời nói. 114 không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc ký chủ đại đại trên tay là dính đầy huyết tinh. Tay nàng không sạch sẽ. Làm mỗi một việc đủ để bị phán hạ tử hình. Dựa theo Mộ Phạn tính cách, hắn sẽ trực tiếp đưa ký chủ đại đại hình phạt. Sau đó, bại lộ, chẳng phải là càng có ý tứ. Đối mặt bên người 114 nôn nóng bất an. Nhan Bạch có vẻ dị thường vững vàng bình tĩnh. Nàng gục xuống mặt mày. Khóe môi ý cười giạt rào. Khóe mắt dư quang liếc hướng phía sau Mộ Phạn. Mộ Phạn ánh mắt vĩnh viễn đều vô hình chung mang theo một cổ cảm giác áp bách. Đặc biệt là trong lòng có quỷ người nói. Càng sẽ đã chịu này ảnh hưởng. Cảm thấy không được tự nhiên. Hoặc là hành vi có chút ngượng ngùng. Nhan Bạch lại như là không có cảm giác được Mộ Phạn ánh mắt. Giống nhau. Biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Bước chân ổn thỏa. Từng bước một chậm rãi về tới chính mình phòng. Bởi vì cảm mạo cũng không có hảo. Chỉ là tối hôm qua ở Quý Bạch mặc chỗ nào dưỡng dưỡng. Sốt cao lui ra tới. Hiện tại còn ở sốt nhẹ giữa. Nhan Bạch đem Quý Bạch mặc áo khoác đặt ở trong phòng. Một lần nữa đổi hảo quần áo, nàng ăn mặc một kiện thuần trắng sắc áo sơ mi. Bên ngoài che chở thúy lục sắc tuyến sam áo khoác. Đơn giản quần jean. Chân mang một đôi màu trắng giày thể thao. Tóc chát thành đuôi ngựa biện. Lộ ra trắng tinh cái trán. Cả người thoạt nhìn thanh xuân rào rạt, tinh thần rất nhiều, trên người bệnh trạng hơi thở tựa hồ cũng trở thành hư không. Da môi sắc có điểm trắng bệch ở ngoài, căn bản nhìn không ra tới nàng còn ở sinh bệnh. Nhan Bạch đi xuống lâu. Thấy Mộ Phạn như cũ là duy trì phía trước tư thế đứng ở phòng khách trung ương. Đương hắn thấy được Nhan Bạch xuất hiện lúc sau, chiều Nhan Bạch phương hướng bước qua đi. Đối với Nhan Bạch mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Như cũ tích tự như kim, thanh lãnh vô cùng, có lẽ là hắn ở trong quân đội ngốc lâu rồi. Nói những lời này thời điểm đều phi thường như là tại hạ đạt mệnh lệnh. Người khác chỉ cần chấp hành liền hảo ân. Nhan Bạch gật đầu, nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương lúc sau. Theo Mộ Phạn cùng rời đi Nhan ra. Thượng Mộ Phạn xe, Mộ Thiếu. Nhan Bạch ngồi ở mặt sau mở miệng, chỉ là lời nói còn không có nói xong liền trực tiếp bị ngồi ở phía trước Mộ Phạn chặn đứng nửa câu. Sau, hắn cũng không có ứng Nhan Bạch cái này xưng hô, ngược lại là có chút thái độ khác thường mở miệng, ngươi kêu ta Mộ Phạn là đủ rồi. Kỳ thật lại nói tiếp, chúng ta rất có duyên phận. Nói đến chỗ này, Mộ Phạn tạm dừng một chút, thông qua kính chiếu hậu. Quan sát đến Nhan Bạch mặt bộ biểu tình, môi mỏng dơ lên một đạo cực kỳ rất nhỏ độ cung, rất nhiều án tử chung. Tựa hồ đều có liên lụy tới ngươi. Lần đầu tiên thôn trang liên hoàn giết người hung thủ, các ngươi đi chơi xuân, vừa lúc đụng phải chuyện này. Hung thủ là địa phương lão sư, Ôn Viễn, hắn cùng các ngươi lão sư quan hệ cũng thực chặt chẽ. Lần thứ hai là nổ mạnh án. Siêu thị nội có người chôn xuống bom. Người cũng vừa vặn ở. Mặt sau rất nhiều sự tình ta cũng đều có không đồng nhất một đếm kỹ. Như vậy xem ra, Mộ Phạn tạm dừng không nói gì. Hắn xe cũng không có khai hướng bệnh viện phương hướng. Ngược lại là hướng tới một cái phi thường xa lạ địa phương điều khiển. Làm người có chút hoảng hốt. Ít nhất, 114 là thật sự luống cuống, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại. Cái này Mộ Phạn ta cảm thấy có chút cùng bình thường không giống nhau a. Hắn đây là muốn đi đâu nhi? Sẽ không tưởng lộng chết chúng ta đi, cho nên. Nhan Bạch, ngươi nói ngươi cùng ta có phải hay không đặc biệt có duyên phận? Sắp tới ta tiếp thu án tử hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ cùng ngươi liên lụy đến quan hệ. Mộ Phạn ngay sau đó mở miệng. Ngay sau đó, xe ngừng, hết chương.